Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 312, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Trình Cảnh Mặc bàng hoàng hóa ra, Vu Hướng Niệm không chỉ muốn đi Bắc Kinh học đại học, mà còn không hề có ý định quay trở lại. Vu Hướng Niệm, em có trái tim không đấy? Mắt Trình Cảnh Mặc đỏ hoe, nghẹn ngào. Anh đã dâng cả trái tim mình cho em, vậy mà cuối cùng thứ anh nhận được vẫn là sự bỏ rơi. Em rời xa anh sao? Vu Hướng Niệm nhìn thẳng vào Trình Cảnh Mặc, vẻ mặt không thể tin nổi. Trình Cảnh Mặc, lúc trước em nói với anh những chuyện đó, anh lẽ ra phải nghĩ đến chuyện em sẽ đi học đại học chứ. Tiểu Kiệt thấy hai người lý luận qua lại, ai cũng không chịu nhường ai, thằng bé lo lắng hai người sẽ cãi nhau to, liền vội vàng chen vào. Chú ơi, chú bảo đàn ông phải rộng lượng, không thể so đo với phụ nữ được. Trình Cảnh Mặc vừa định mở miệng nói tiếp, thì tất cả những lời muốn nói đều bị câu nói của Tiểu Kiệt chặn lại. Anh há miệng thật lâu, ánh mắt uất ức nhìn chằm chằm Vu Hướng Niệm. Cuối cùng, môi anh mấp máy vài cái, chẳng nói thêm được lời nào, chỉ xoay người đi thẳng ra cửa. Anh cũng chẳng biết đi đâu, chỉ đành lại đến sân vận động của đơn vị để chạy vòng. Bất ngờ, anh gặp Vu Hướng Dương cũng đang chạy. Hai người liếc nhìn nhau một cái, ngầm hiểu sự tình, chẳng ai nói với ai câu nào. Cứ thế mà cắm đầu chạy. Bầu trời đêm cuối thu đặc biệt trong vắt, sao răng kín gần hết cả bầu trời, đẹp đẽ nhưng cũng xa xôi, không thể với tới. Hai người cứ chạy hết vòng này đến vòng khác, không ai nói một lời, trên sân chỉ còn tiếng chân và tiếng TH, D, C nặng nề. Cả hai chạy đến mồ hôi ướt đẫm, kiệt sức mới dừng lại, ngồi bệt xuống bãi cỏ ven sân. Vu Hướng Dương thở hổn hển hỏi, lại cãi nhau với em gái tôi à? Trình Cảnh Mặc cũng hổn hển không kém. Cô ấy muốn đi học đại học, Vu Hướng Dương không bận tâm lắm. Trường đại học là nhà tôi mở à, con bé muốn đi là đi được sao? Có thi đỗ nổi không? Trình Cảnh Mặc nghẹn lời. Anh biết, Vu Hướng Niệm nhất định sẽ thi đỗ vào trường đại học mà cô ấy mơ ước. Cũng chính vì anh biết chắc chắn cô sẽ đỗ, nên mới thấy lo sợ đến vậy. Trình Cảnh Mặc liền truyền chủ đề sang Vu Hướng Dương. Hạ Thanh Vân chẳng qua là về quê thăm nhà, cậu có gì mà phải phiền não? Vu Hướng Dương rầu rĩ, đúng là người ta nói không sai, lòng phụ nữ đúng là như trời tháng 6, thất thường. Hạ Thanh Vân từ một người dịu dàng, chu đáo, giờ lại trở nên lạnh nhạt, đến chuyện về nhà thăm người thân cũng chẳng nói với hắn một tiếng. Sao lại thay đổi nhanh như vậy chứ? Trình Cảnh Mặc gật đầu đồng tình, Vu Hướng Niệm của anh cũng chẳng khác là bao. Hôm qua còn ôm chặt anh, gọi anh là chồng yêu, hôm nay đã tính bỏ anh mà đi. Hai người trầm mặc, cho đến lúc gần đến giờ giới nghiêm, một người mới trở về ký túc xá, một người mới về nhà. Trình Cảnh Mặc về đến nhà, cửa phòng ngủ đóng kín, chắc Vu Hướng Niệm đã ngủ rồi. Tiểu Kiệt dụi mắt, bước ra khỏi phòng, thấy anh thì nói. Chú về rồi à? Trình Cảnh Mặc hỏi, sao cháu còn chưa ngủ? Tiểu Kiệt đáp, cháu đợi chú về. Có chuyện gì à? Tiểu Kiệt nghiêm mặt. Chú ơi, chú đừng cãi nhau với thím nữa nhé. Trình Cảnh Mặc gật đầu. Ừ, chú không cãi nhau với cô ấy đâu. Trình Cảnh Mặc vốn chưa bao giờ muốn cãi nhau với Vu Hướng Niệm. Hôm nay anh bỏ ra ngoài, cũng chỉ vì lo bản thân không kiểm soát được cảm xúc mà cãi vã với cô. Tiểu Kiệt nói tiếp. Chú ơi, chú quên rồi đấy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu đã nói với chú từ lâu rồi. Thím cháu muốn đi Bắc Kinh học đại học mà. Trình Cảnh Mặc ngơ ngác. Tiểu Kiệt giải thích. Hơn một năm trước, cháu đã kể với chú rồi. Thím nói thím muốn đến Bắc Kinh học đại học. Muốn tìm 8 người đàn ông có múi bụng. Còn muốn mua một căn nhà thật to để dọn ra sống riêng. Là chính chú quên đấy thôi. Trình Cảnh Mặc hoàn toàn sững sờ. Anh thật sự đã quên mất. Không phải, anh chưa bao giờ để bụng những lời đó cả. Anh cho rằng... Vu Hướng Niệm chỉ thuận miệng nói đùa mà thôi. 8 người đàn ông có múi bụng, làm sao mà có khả năng? Tiểu Kiệt lại nói thêm. Chú ơi, nếu thím đi Bắc Kinh, cháu cũng sẽ đi cùng thím. Thằng bé muốn tiêm phòng trước cho Trình Cảnh Mặc, sợ anh không thể chấp nhận ngay, lại như hôm nay. Trình Cảnh Mặc nói với vẻ không cảm xúc. Cho dù cô ấy có đi, thì cũng là đi học đại học, sao có thể dẫn cháu đi cùng được? Tiểu Kiệt nói, thím cháu bảo rồi. Chỉ cần cháu đồng ý, thím sẽ đưa cháu đi. Hơn nữa, cháu không yên tâm để thím đi xa một mình như vậy. Trình Cảnh Mặc tỏ ra cực kỳ ấm ức, nhưng ngữ khí vẫn cố giữ bình tĩnh. Anh cứ tưởng, việc em nói cống hiến cho Tổ quốc, thay đổi cuộc sống là hai chúng ta sẽ cùng nhau phấn đấu, cùng nhau thay đổi. Chứ không phải là em sẽ rời xa anh, kết giao với bạn bè mới rồi một mình đi phấn đấu, đi thay đổi. Vậy còn anh thì sao? Lời Trình Cảnh Mặc nói có lý có tình, khiến Vu Hướng Niệm phải hít một hơi thật sâu để kiềm chế cảm xúc đang dâng trào. Ở đây thì em phấn đấu kiểu gì? Anh có sự nghiệp của anh, còn em thì không có gì hết. Những người em quen biết cũng chỉ toàn là vợ lính, suốt ngày quanh quẩn bếp núc. Anh bảo em làm sao mà tìm được những người bạn cùng chí hướng. Cách chương.